Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264: Chiến đỉnh cấp hoàng cấp cường giả. Kỳ thực Si Phong là biết Thần Tượng Vương. Thần Tượng Vương cũng là thế giới tội phạm truy nã một trong, cùng Death Sickle bị xếp hạng đồng nhất cái trong danh sách. Thế nhưng nghe Kiều Bắc Kiều nói Thần Tượng Vương thực lực không có Death Sickle mạnh, thậm chí cũng không có không phải quốc quỷ nhân lợi hại ở toàn thế giới tội phạm truy nã trong danh sách, Thần Tượng Vương xem như là xếp hạng cuối cùng, nhưng thực lực còn là phi thường cường. Si Phong cảm nhận được cái này Thần Tượng Vương vẫn không có thần quyền mạnh mẽ. Thần quyền mạnh mẽ Si Phong là phi thường rõ ràng. Cái kia trong cơ thể màu vàng sức mạnh dường như đại dương mênh mông giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, mà trước mắt Thần Tượng Vương tựa hồ còn bị thương. Phòng chừng là trước đây không lâu mới bị thương, đến hiện tại vẫn không có được. Vì lẽ đó giờ khắc này Thần Tượng Vương thực lực không bằng trước đây Si Phong mới vừa rồi cùng hắn đánh qua một quyền. Biết rõ bản thân mình hiện tại đại khái thực lực, cái này Thần Tượng Vương hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Thần Tượng Vương sững sờ, có chút không thể tin tưởng nhìn Si Phong, người này thực lực không yếu, nhưng làm sao đầu óc không tốt, thậm chí ngay cả hắn Thần Tượng Vương đều chưa từng nghe nói. Đây là một kẻ ngu si sao? Ta Thần Tượng Vương đại danh đỉnh đỉnh, người kiến thức nông cạn chứ? Thần Tượng Vương nhíu nhíu mày nói rằng, nhưng không hề động thủ, bởi vì hắn nhìn ra người này thực lực cũng rất mạnh. Chí ít cũng ở đệ nhất hoàng bên trong lĩnh vực, hơn nữa xung quanh có mấy cái nhà bên trong nên đều ở người. Nếu như trong phòng đều là cùng người này như thế thực lực, coi như là hắn Thần Tượng Vương cũng giang không được. Có điều nơi như thế này làm tốt như vậy, cùng nghỉ phép khách sạn như hắn ở này trong rừng rậm nguyên thủy đã có chút phiền chán, đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Nếu như có thể bắt nơi này, lại tìm hai tiểu nữ vui đùa một chút liền rất thoải mái. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta hỏi ngươi tới nơi này làm gì? Tại sao muốn làm hỏng ta cảnh giới lan? Si Phong hào không khách khí nói, nếu như trước hắn còn không dám trêu chọc loại này ra hỏa, thế nhưng hiện tại không giống, hắn không sợ bất luận người nào. Thần Tượng Vương nghe thấy Si Phong dám như thế nói chuyện cùng hắn, ánh mắt nhất thời lạnh xuống, rồi cùng hắn bình thường giết người thời giống như đúc, không muốn tìm chết. Ngươi cho rằng ta thực lực chỉ là trước như vậy? Thần Tượng Vương mặt không hề cảm xúc nói rằng, trong giọng nói nhưng mang theo mãnh liệt sát ý. Si Phong lạnh lùng nhìn Thần Tượng Vương trả lời, ngươi cũng cho rằng ta chỉ có vừa nãy cái kia chút thực lực? Xem ra ngươi là thật sự hiềm chính mình sống được quá lâu. Thần Tượng Vương chuẩn bị động thủ. Chờ một chút, nơi này không buông ra tay tranh đấu, chúng ta đi xa một chút địa phương. Si Phong dùng tay chỉ Thần Tượng Vương phía sau rừng cây nói rằng, Thần Tượng Vương vốn là muốn trực tiếp động thủ, thế nhưng sợ đem những kiến trúc này vật cho làm hỏng, quay đầu lại vẫn là chính hắn giữ gìn, tu sửa, vì lẽ đó không cần thiết, đừng dở trò gian. Thần Tượng Vương không sợ Si Phong đào tẩu, trực tiếp xoay người hướng xa xa chạy đi. Si Phong lập tức đuổi tới. Hai người một trước một sau qua mười mấy phút mới ngừng lại. Nơi này đã cách nơi đóng quân khá xa. Si Phong có thể không hề bảo lưu triển khai thủ đoạn, nói ra danh hiệu của ngươi. Ta không giết hạng người vô danh. Thần Tượng Vương ánh mắt thản nhiên nói, nhớ kỹ, ta gọi Underworld. Si Phong khóe miệng hơi dương lên, chưa từng nghe nói. Xem ra quả nhiên là cái cặn bã. Thần Tượng Vương nhìn thấy Si Phong dương lên khóe miệng, sát ý trong lòng từ lâu lan tràn, dẫm chân xuống liền trong nháy mắt đi tới Si Phong trước mặt. Thần Tượng Vương tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng lúc này Si Phong ánh mắt như thế nhanh, hắn đã nhìn thấy Thần Tượng Vương hành động quỹ tích. Giờ khắc này Thần Tượng Vương một quyền hướng bụng của hắn đánh tới, muốn một đòn giết chết Si Phong nhất thời một trường cản lại. Cái tay còn lại vỗ vào thần tượng vương trên mặt. Thần tượng vương lại như là bóng cao su bình thường bị Si Phong một trường này trực tiếp đánh bay. Đụng gãy 4-5 cây đại thụ mới ngừng lại, Si Phong cũng là cùng thần tượng vương đồng thời bay ra ngoài. Thần tượng vương cú đấm kia hắn căn bản không có ngăn trở, vẫn như cũ bị đánh bay. Một quyền này của hắn sức mạnh mạnh phi thường, chẳng trách gọi thần tượng vương. Hẳn là có voi lớn giống như sức mạnh mới dám tự xưng là thần tượng vương. Si Phong đánh ngã hai viên phía sau cây mới ngừng lại. Trên bụng hơi có chút cảm giác đau đớn, nhưng cũng không có như thế nào. Này thần tượng vương thực lực cũng là như vậy thôi, thần tượng vương nhưng trong lòng không phải muốn như vậy. Hắn bị đánh bay sau trên mặt vẫn là đau rát. Rất lâu, hắn đều không có bị người như thế đánh qua, cũng khả năng là khinh địch duyên cớ. Vốn là hắn liền muốn tốc chiến tốc thắng, thế nhưng tốc độ của đối phương cũng cực kỳ nhanh. Hắn căn bản là không có cách phản ứng. A, thần tượng vương nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong thân thể một tầng sức mạnh sóng đẩy ra đến, tiếp tục hướng Si Phong vọt tới. Lần này tốc độ của hắn so với trước còn nhanh hơn, thế nhưng Si Phong tốc độ càng nhanh hơn. Mặc kệ là sấm sét tốc độ, vẫn là không khí tốc độ đều là nhanh vô cùng. Thần tượng vương hướng Si Phong vọt tới thời điểm, Si Phong liền trực tiếp nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó lấy ra đoạn đao đối phó thần tượng vương, loại sức mạnh này mạnh mẽ ra hỏa nhất định phải khoảng cách xa tác chiến. Sức mạnh tăng cường hệ cô xê ở thần tượng vương trên người được rất tốt thể hiện, xem thấy đối phương so với tốc độ của chính mình còn nhanh hơn. Thần tượng vương trong lòng cả kinh, cái tên này đến cùng là lai lịch ra sao? Vừa nãy nghe hắn nói là Underworld, nhưng là quốc gia khác bên trong nước ngoài, thật không có nghe qua Underworld nhân vật này à. Si Phong lùi về sau tới trình độ nhất định thời điểm, một đao bổ đi ra ngoài. Này một đao bổ ra đến mặc kệ là trên tốc độ vẫn là về sức mạnh cũng đã hơn xa từ trước. Thần tượng vương vừa vặn hướng bên này vọt tới, Si Phong này một đao trong chớp mắt lợi dụng đi tới trước mắt của hắn. Ha, thần tượng vương đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo sóng âm trong nháy mắt đem Si Phong này đạo đao sóng cho chặn lại rồi. Nhưng bởi vì Si Phong đao sóng sức mạnh khá mạnh, thần tượng vương cũng không thể hoàn toàn ngăn trở, vẫn là bổ vào trên người hắn. Xem thấy sự công kích của chính mình ở thần tượng vương trên người chỉ là lưu lại một đạo vết máu, Si Phong liền biết người này khó đối phó. Thế nhưng Si Phong chuẩn bị thủ đoạn ra hết, thần tượng vương cũng ngừng lại. Trước mắt người này hắn không lấy ra thực lực đến đánh còn thật sự có chút phiền phức, nhưng là không giống nhau. Không chờ thần tượng vương phản ứng lại, Si Phong trực tiếp hóa thành không khí biến mất không thấy hình bóng. Thần tượng vương hơi nhướng mày, cẩn thận cảm thụ xung quanh. Cái tên này lẽ nào là trốn đi? Sau một khắc, Si Phong xuất hiện ở thần tượng vương phía sau lưng. Một cây lôi đình chi thương trực tiếp xuyên vào thần tượng vương phía sau lưng. Nhưng bởi vì phía sau lưng hắn khá là cứng rắn, dẫn đến lôi đình chi thương chỉ là đâm vào trong cơ thể mười mấy cm. Thần tượng vương bỗng nhiên nhìn lại một quyền, Si Phong lần thứ hai hóa thành không khí. Thần tượng vương lần thứ hai mất đi mục tiêu, hắn biết gặp phải ngoan nhân. Loại này gia hỏa có thể vô thanh vô tức biến mất, lại vô thanh vô tức xuất hiện, hắn lại xưa nay chưa từng nghe nói. Lẽ nào cái tên này trước vẫn rất biết điều sao? Hoành, giữa bầu trời một con không khí bàn tay lớn trực tiếp đập xuống, đem thần tượng vương đập xuống mặt đất. Si Phong lần thứ hai ngưng tụ ra một cái lôi đình bàn tay, vỗ xuống đi liên tiếp mười mấy trường. Sau khi Si Phong chỉ dùng mười mấy giây thời gian liền đem nghênh lôi ngưng tụ mà ra, đập về phía bị Si Phong đập thành hố trưởng trong hố, nổ. Nghênh lôi thuấn nổ tung, đem cái kia hố nổ càng sâu, phạm vi càng to lớn hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.